Vạn Đạo Long Hoàng, chương 742, Bại Khương Thái Hư, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Thái Hư ánh mắt càng thêm đá lạnh. Hôm nay, hắn nhất định phải có thắng, hắn nhất định phải có chém Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục tiêu của hắn, là tối cường vương giả, là thứ nhất, há có thể ngay từ đầu đã bị Lục Minh ngăn lại. Khương Thái Hư toàn thân, đều hóa thành từng thanh thần binh, cứng rắn vô đối, không có gì bất phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lấy phong lôi hai chủng cấp hai ý cảnh dung hợp tăng thêm cường đại chân nguyên, lấy bạo liệt tinh quyền cùng Khương Thái Hư triển khai đại chiến. Hai người hóa thành lượng đạo quang mang, không ngừng oanh kích cùng một chỗ, đáng sợ vô cùng, phụ cận sơn mạch đều bị phá hủy rồi, đại địa nổ tung tựa như tận thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, trừng to mắt nhìn xem. Trong nháy mắt Lục Minh cùng Khương Thái Hư tựu đại chiến hơn 50 chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiên, đây là cái gì, chiến lực cũng quá kinh khủng, vẫn là vương giả cảnh sao? Như thế chiến lực bình thường linh hải nhất trọng vũ giả đi lên, đều đỉnh không được mấy chiêu cũng bị đuổi giết, thật là đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuyệt đại nhân kiệt, cái này là tuyệt đại nhân kiệt, lấy bọn hắn đều ẩn, một khi đột phá linh hải, chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, số mệnh chi chiến lúc chưa hẳn không thể cùng thiên kiêu bảng phía trước 300, thậm chí phía trước 200 danh kiêu hùng tranh phong. Rất nhiều người khiếp sợ nghị luận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như Khương Thái Hư như vậy, 3 năm trước đây tựu bước vào thập đại thiên vương, nếu là sớm đột phá linh hải cảnh, hôm nay bài danh, đoán chừng sớm hãy tiến vào phía trước 300 tên. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cùng Khương Thái Hư, lại liên tục đối oanh hơn 10 chiêu, đến một cái ngọn núi chấn vỡ, hai người chia làm vào hư không? Khương Thái Hư trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ còn có sát cơ, còn có phẫn nộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không nghĩ tới, hắn sẽ bị Lục Minh ngăn lại. Khanh, khanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình khí chấn động thanh âm truyền ra, Khương Thái Hư đỉnh đầu, hiện ra một tòa núi lớn, ngọn núi lớn này, trụi lùi nham thạch thượng hoàn toàn, cắm đầy binh khí, các loại binh khí đều có. 9 đạo màu bạc mạch luân, sáng chói vô cùng, này rõ ràng đúng là Khương Thái Hư huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sát, Khương Thái Hư vung tay lên, núi lớn thượng vô tận binh khí, bay vào đến trong cơ thể hắn, hắn khí tức càng cường đại hơn, làn da lên, thậm chí lưu chuyển ra kim loại sáng bóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh, hắn chân đạp hư không, hướng về Lục Minh sát tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra, rốt cục dùng ra tối cường chiến lực rồi, cũng tốt, một trận chiến này cũng nên đã xong. Lục Minh nhẹ ngữ, chấn ngục bia huyết mạch bộc phát, Lục Minh dẫm trận tại chỗ tiến lên, bàn tay bổ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chấn ngục thiên công, hắn trong lòng bàn tay, phảng phất ẩn chứa một khối chấn ngục bia, chấn áp cửu U Minh ngục có vô thượng sức mạnh to lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đông, cocchuyenaudio.com. Lục Minh bàn tay cùng Khương Thái Hư bàn tay chạm cùng một chỗ, hai người giao thủ địa phương, không gian kịch liệt chấn động, sinh ra như một loại nước gợn gợn sóng, hướng về 4 phương 8 hướng tràn ngập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, mọi người thấy đến một đạo thân ảnh, thân hình cực tốc lui về phía sau. Khương Thái Hư, đạo này lui về phía sau thân ảnh, lại là Khương Thái Hư đấy, hắn một đầu cánh tay, không ngừng run rẩy run, bàn tay, thậm chí có chút vặn vẹo biến hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy như vậy một màn nhân quả thực khó có thể tương tin ánh mắt của mình. Cổ thế gia Khương gia tu luyện thái cổ thần binh quyết, thân hình so linh binh cũng muốn cứng rắn, giơ tay nhấc chân, lực lượng vô cùng tan vỡ hết thảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hiện tại ở chánh diện giao phong ở bên trong, rõ ràng bị Lục Minh đã chấn áp kích thương rảnh tay trưởng, đã rơi vào hạ phong. Không có khả năng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Thái Hư ngửa mặt lên trời giống to, quả thực khó có thể tin. Có cái gì không có khả năng đấy, ngươi cường, ta càng mạnh hơn nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh dẫm trận tại chỗ lên trên, tiếp tục công sát mà đi. Lục Minh, ngươi phải chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Thái Hư thét dài, lại công đi lên. Nhưng mấy chiêu về sau, hắn thân thể cuồng lui, đôi cánh tay nghiêm trọng biến hình, thậm chí liền cốt cách đều bị đánh nát rồi, hắn trong miệng máu tươi cuồng phun. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi muốn giết ta, vậy thì chảm ngươi. Lục Minh đi nhanh đi về phía trước, trong mắt sát cơ lăng lệ ác liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại giới, trong lòng mọi người rung động không thôi. Lục Minh không chỉ đánh bại Khương Thái Hư, thậm chí còn muốn chém giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Thái Hư thế nhưng là Khương gia ít có kiêu hùng, tương lai là có hy vọng tranh đoạt Khương gia người thừa kế bảo tọa nhân vật, Lục Minh lại để cho đánh chết hắn, thật to gan. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Thái Hư căn bản không địch lại, lại bị Lục Minh đánh bay đi ra ngoài, miệng lớn ho ra máu, trên người cốt cách ít nhất gãy đi 7-8 căn. Lục Minh, ngươi dám giết ta, ta Khương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Thái Hư giống to. Ha ha, cổ thế gia Khương gia kiêu hùng, mình bại cũng không biết xấu hổ mang ra gia tộc tới dọa ta, hôm nay số mệnh chi chiến buông xuống, ngươi Khương gia trưởng bối, chẳng lẽ dám ra tay đối phó ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười to, không hề ý sợ hãi. Như Khương gia lớn như vậy tộc, nếu là phía sau lưng đệ tử tại người cùng thế hệ vật chung tranh phong thất bại, bọn họ trưởng bối, là không thể nào ra tay đấy, bởi vì không cái kia thể diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đại tộc cạnh tranh càng thêm tàn khốc, không chỉ đồng tộc muốn tranh giành, cũng muốn cùng thế lực khác kiêu hùng tranh giành, như vậy mới có thể có kế thừa nhất tộc tư cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết, Khương Thái Hư gào rú, điên cuồng lui về phía sau, muốn chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trốn, hắn nhất định phải có, hắn muốn chạy trốn, tụ tập thiên vương bia trong thế giới Khương gia mặt khác cường giả cùng một chỗ chém giết Lục Minh. Ngươi trốn không thoát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, Lục Minh truy kích lên trên, hắn làm việc từ trước đến nay quyết đoán, đã đắc tội, vậy thì chém giết. Thái Hư thiếu gia, ngươi đi mau, chúng ta đến ngăn trở hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba đạo mũi nhọn đột nhiên từ đằng xa bay tới, hướng về Lục Minh nổ tung mà đi. Đó là ba cái lão giả, như ba cái thần binh lợi khí, đáng sợ vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không hề nghi ngờ, đây là Khương gia ba cái cường đại lão quái vật. Khương Thái Hư cuồng hỉ thi triển bí thuật điên cuồng hướng về phía trước chạy thục mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn chết, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, lập tức bổ ra hai chưởng đá ra một cước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba cái lão giả thân thể bay rớt ra ngoài, miệng lớn ho ra máu, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Ba người bọn họ từng cái đều tu luyện Thái Cổ Thần Binh Quyết, hơn nữa tu luyện 500 năm trở lên, tại đỉnh phong vương giả cấp bậc này ở bên trong tuyệt đối thuộc về cấp cao nhất cao thủ, bình thường đỉnh phong vương giả, bọn họ phất tay năng chém giết một mảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng ba người liên thủ, lại bị Lục Minh kích miệng lớn thổ huyết. Quá kinh khủng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sát, Lục Minh chân đạp cửu long đạp thiên bộ, như một đạo ảo ảnh chợt lóe lên, bàn tay bổ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh, một cái trong đó lão giả chia năm xẻ bảy, hắn sở hữu tất cả bia khí toàn bộ quy Lục Minh sở hữu tất cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó thân hình không ngừng tung hoành sát phạt, không lâu, mặt khác lưỡng lão giả cũng đi vào theo gót. Ba cái lão giả, mỗi người bia khí, đều tiếp gần 100, bởi như vậy, Lục Minh bia khí tăng vọt đã có hơn 400 rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc bị Khương Thái Hư chạy. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Khương Thái Hư đào tẩu phương hướng, ánh mắt như điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Khương Thái Hư đã không biết chạy đi nơi nào. Lục Minh cất bước mà ra, một bên tiếp tục tìm kiếm con mồi, một bên luyện hóa tinh huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh huyết năng lượng toàn bộ chuyển di hướng thứ hai huyết mạch. Đã chấn ngục bia huyết mạch đẳng cấp càng cao, chấn ngục thiên công uy lực càng cường, Lục Minh ý định trước đề thăng chấn ngục bia huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại giới, vô số người khiếp sợ không thôi. Khương Thái Hư, cái này vốn nhất được xem trọng, có khả năng nhất đoạt được lần này đệ nhất danh đích thiên tài, lại thất bại, bại như thế sớm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí đến cuối cùng, dựa vào ba cái lão giả liều chết ngăn cản Lục Minh, tài may mắn đào thoát, vượt quá chỗ dự liệu của mọi người. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.